Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136 có một cây hương vân thụ. Phó vườn trưởng bận rộn một ngày, tan tầm trước nhìn đến trên bàn bày biện hộp, vừa lúc cảm giác có điểm đói bụng, liền mở ra, hộp bày 6 cái tròn xe bụ bẫm điểm tâm. Toàn thân tiết trắng, mặt ngoài giải phấn, nhưng kia tiết trắng da hạ lại lộ ra hơi hơi hồng. Còn có hơi hơi hoàng. Điểm tâm da thoạt nhìn phi thường nộn. Tựa hồ vẫn là mềm, phó vườn trưởng nhịn không được vươn ra ngón tay chọc chọc. Quy đạn, phó vườn trưởng xuất thân quý tộc nhà. Tuy rằng chỉ là không lớn, không nhỏ trung đẳng quý tộc. Nhưng tự nhận cũng gặp qua việc đời. Bất quá như vậy điểm tâm. Hắn thật vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng đủ tinh xảo. Cũng đủ dụ hoặc người, nếu có địa cầu người chơi ở đây. Khẳng định sẽ một ngụm kêu ra điểm tâm tên Tiết Mị Nương, chẳng qua cái này Tiết Mị Nương không. Ngừng có được Tiết Mị Nương hoạt nộn, băng sàng, phấn nhu cũng hơi hơi đạn nha mỹ diệu vị. Đồng thời còn có một ít mặt khác tốt đẹp hiệu dụng, phó vườn trưởng nặn ra một cái Tiết Mị Nương. Nhẹ nhàng cắn một ngụm, bên trong thế nhưng là có nhân. Hơn nữa gấp 3 tầng. Một cắn liền bạo nước, phó vườn trưởng nhất thời cũng nhìn không ra có nhân chung đều gấp cái gì. Liền cảm thấy bên trong nguyên liệu nấu ăn tràn ngập quả hạch tiêu hương. Lại có chứa quả viên ngọt thanh, nồng đậm mùi sữa cùng trái cây ngọt lành cùng quả hạch tiêu hương. Xảo diệu dung hợp vì nhất thể. Làm người cắn một ngụm còn tưởng lại cắn một ngụm, không đến trong chốc lát. Phó vườn trưởng tay duỗi ra. Sờ soạng cái không, 6 cái tiểu nhi nắm tay đại điểm tâm thế nhưng đều bị hắn ăn xong, điểm tâm là ma thực, ăn xong, làm phó vườn trưởng sinh ra tương đương thoải mái hạnh phúc cảm. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình tinh thần lực đều hơi hơi tăng lên một ít, phó vườn trưởng uống lên nước miếng, dạo tới dạo lui mà tản bộ giống nhau đi hướng kia tòa tĩnh tâm trà sơn, một ngày xuống dưới. Không hiểu được cái kia tiểu quỷ vội đến thế nào, liền tính kia tiểu quỷ không có gì nuôi trồng. Thiên phú, liền này tay nấu nướng ma thực bản lĩnh, cũng có thể làm hắn ở trường học có một vị trí nhỏ, bất quá hạt giống tốt đương nhiên vẫn là phải. Hảo hảo hướng nuôi trồng sư cùng ma dược sư thượng bồi dưỡng. Dù sao ma thực cùng ma dược chế tác cũng có không ít chung chỗ. Kia tiểu quỷ có thể đem ma thực làm được tốt như vậy. Như vậy ở ma dược phương diện hẳn là cũng có nhất định thiên phú, phó vườn trưởng nhất ý cô hành mà. Như vậy cho rằng, tới rồi tĩnh tâm trà sơn hạ. Phó vườn trưởng đang muốn tiến vào lều phòng phòng làm việc xem xét kia tiểu hài tử công tác tình. Huống, nhưng khóe mắt dư quang trung hắn tựa hồ nhìn thấy gì, như thế nào cảm giác trà sơn cùng hắn buổi. Sáng rời đi khi có điểm không giống nhau. Phó vườn trưởng mũi chân lập tức thay đổi phương hướng, hướng trà sơn thượng đi, tới rồi tối cao chỗ. Phó vườn trưởng lập tức phát hiện nơi nào bất đồng, đỉnh núi trên cùng một tầng tĩnh tâm trà thế. Nhưng đều lớn lên lớn hơn nữa một ít, thật giống như một ngày chi gian dài quá 3-4 tháng phân lượng, trung tầng tắc dài quá ước chừng 2-3 tháng phân lượng, hạ tầng trà mầm biến hóa nhỏ nhất. Nhưng cũng có thể nhìn ra được tới trưởng thành một ít, loại này khác biệt có thể nhìn ra tới là từ trên xuống dưới, khoảng cách thời gian nhất định đối cây non tiến hành rồi đào tạo, tuy rằng trưởng thành trình độ không giống nhau, nhưng liền tính nhất phía dưới trà mầm cũng không ngừng dài hơn 2 mảnh lá cây. Càng không cần đề đỉnh núi nhất thượng tầng, tin tưởng tới rồi ngày mai buổi sáng. Loại này sinh trưởng biến hóa sẽ càng rõ ràng, phó vườn trưởng khom lưng ở trà mầm căn biên nắm lên. Một phen bùn đất, xoa xoa, để lại một chút ở lòng bàn tay. Nghe nghe, còn dùng ngón tay nhéo một chút hơi hơi liếm liếm, đây là. Phó vườn trưởng chụp sạch sẽ đôi tay. Một cái ma pháp gia tốc liền tới rồi dưới chân núi lều biên, hắn đầu tiên là tưởng gõ cửa. Nửa đường liền lùi về tay. Hắn muốn nhìn một chút cái kia tiểu hài tử đang làm gì, có phải hay không đang ở dụng tâm học tập, hoặc đang ở chế tác nuôi trồng dịch. Phó vườn trưởng đi đến bên cửa sổ, phát hiện cửa sổ vừa lúc mở ra. Trong phòng nhìn một cái không sót gì, gì? Kia tân sinh đâu? Lại xem mặt bàn, tựa hồ bày một ít thành phẩm nuôi trồng. Dịch phó vườn trưởng từ rộng mở cửa sổ trực tiếp phiêu vào nhà, cầm lấy công tác trên đài nuôi trồng dịch trước xem, lại ngửi, sau đó thả ra tinh thần lực cảm thụ, không tồi. Thuần tịnh độ phi thường cao, càng có một loại nói không nên lời hoàn mỹ cảm. Thật giống như người vô pháp từ này bình nuôi trồng dịch chung lấy ra đâm tới, bất quá loại này nuôi trồng dịch tựa hồ không phải tĩnh tâm trà sơn thượng sử dụng cái loại này, tuy rằng chỉ có một chút khác biệt, nhưng phó vườn trưởng bản thân là nuôi trồng sư người có quyền. Hai loại nuôi trồng dịch có lại rất nhỏ bất đồng. Chỉ cần hắn dụng tâm, hắn là có thể phân biệt ra tới. Phó vườn trưởng nhìn đến nhà ở góc phóng 5 cái đại thùng. Này thùng là dùng để cấp dược thực tưới nước. Có chút người cũng sẽ ở bên trong thêm nuôi trồng dịch. Lúc này liền truyền ra nồng đậm nuôi trồng dịch hương vị. Phó vườn trưởng đi qua đi, liền nhìn đến 5 cái đại thùng thực sạch sẽ. Nhưng cái đáy còn có một chút tàn lưu. Hắn dùng một cây ống nghiệm hấp thụ một chút tàn lưu chất lỏng. Tinh tế cảm giác, phát hiện đây là trên núi sử dụng cái loại này nuôi trồng dịch. Hơn nữa thực thuần, tựa hồ không thêm thủy pha loãng, 5 thùng tàn lưu dịch đều là. Phó vườn trưởng giật mình. Trách không được chỉ một ngày thời gian kia tĩnh tâm trà liền trưởng thành nhiều như vậy. Nguyên lai là dùng nhiều như vậy nuôi trồng dịch sao? Bất quá 5 đại thùng. Kia hài tử rốt cuộc như thế nào luyện chế ra tới? Chỉ bằng đặt ở nơi này những cái đó tài liệu. Phó vườn trưởng ngược lại xem phóng tài liệu góc. Nơi đó đã nửa điểm tài liệu không có. Phó vườn trưởng cảm thấy này thực bình thường. Lấy một người sơ cấp nuôi trồng học đồ trình độ. Nếu muốn làm ra 5 đại thùng nuôi trồng dịch. Ít nhất muốn tiêu hao kia đôi tài liệu 7-8 lần thậm chí gấp 10 lần xuất đầu. Thông thường sơ cấp nuôi trồng học đồ có thể sử dụng kia đôi tài liệu làm ra hơn phân nửa thùng nuôi trồng dịch. Cũng đã thực không tồi, kia tiểu hài tử sẽ không vì hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình xuất tiền túi lấy ra đống lớn tài liệu đi. Nhất không thể tưởng tượng chính là, này 5 đại thùng nuôi trồng dịch thế nhưng là một ngày nội làm được. Này thật sự sơ cấp nuôi trồng học đồ tiêu chuẩn sao? Phó vườn trưởng lúc này còn không biết, Vương Diệp căn bản liền vô dụng một ngày. Hắn chỉ dùng ước chừng 1 tiếng rưỡi liền đem này đó nuôi trồng dịch đều làm ra tới, có thể hay. Không những cái đó nuôi trồng dịch là kia tân sinh phía trước liền làm tốt. Trước tiên bỏ vào chữ vật công cụ chung. Này cũng không phải không có khả năng. Có lẽ nguyên bản kia hài tử làm nhiều như vậy nuôi trồng dịch là có mặt khác sử dụng. Nhưng nghe nói hắn có thể khen thưởng học phân. Liền không rảnh lo mặt khác. Hiện tại học sinh vì học phân chính là thực đua, học phân không ngừng là trường học tiền. Càng là tiến vào nào đó địa điểm cùng tiến thêm một bước học tập tư cách. Tỉ như có chút giáo thụ đặc biệt chương trình học chỉ có học phân đạt tới nhiều ít học sinh mới có. Thể đi nghe, phó vườn trưởng đem toàn bộ phòng làm việc nhìn một lần. Vừa lòng gật gật đầu, kia tân sinh chịu trả giá nhiều như vậy. Liền vì hoàn thành hắn công đạo nhiệm vụ. Hắn cũng không thể làm đối phương có hại, chủ yếu là như vậy một cái nuôi trồng hạt giống tốt. Tổng không thể làm hắn bị ma thực ngành học bên kia kéo qua đi, phó vườn trưởng công đạo làm người. Lại đưa 5 lần nuôi trồng dịch tài liệu lại đây. Lúc này mới đi ra lều phòng, phó vườn trưởng ngẩng đầu nhìn xem sắc trời. Mắt thấy thiên liền phải đen, không cấm khẽ nhíu mày. Dược viên buổi tối nhưng không thể so ban ngày an toàn. Đặc biệt trong khoảng thời gian này còn đã xảy ra một ít thực cổ quái sự tình. Chỉ hy vọng cái kia tiểu hài tử không cần chạy loạn. Vương Diệp hiện tại ở đâu đâu? Hắn đi theo tiểu quang đi tầm bảo, bởi vì tiểu quang cùng phù du quang trùng nhóm chịu không nổi hắn. Toái toái niệm, quyết định tức giận phấn đấu. Nói là cảm giác được phụ cận có thứ tốt. Liền đem Vương Diệp câu chạy, Vương Diệp thật không có hoài nghi tiểu quang cùng phù du quang trùng. Đàn phán đoán, này đàn sâu tuy rằng là trí tuệ ký sinh trùng tộc tầng dưới chót, nhưng có thể là sản trùng mật yêu cầu, làm chúng nó mỗi người trời sinh đều đối năng lượng cực kỳ mẫn cảm. Càng là năng lượng sung túc đồ vật càng là có thể hấp dẫn chúng nó, tiểu quang vốn dĩ tính toán làm. Xong sống, liền mang tộc đàn đi ra ngoài ăn một bữa no nê. Hiện tại sao? liền lại thêm một cái đi, tiểu quang một đường đem Vương Diệp đưa tới một mảnh rừng cây nhỏ. Trung, này đó rừng cây nhỏ có thể thấy được tới đều là nhân công tài bồi. Nguyên ý có thể là dùng để phân cách đồng ruộng cũng sáng tạo nhất định riêng tư tính. Nhưng theo cây cối sinh trưởng, dược viên liền hình thành từng mảnh rừng cây nhỏ từ bề ngoài xem thật không ra ký. Bên trong cây rừng cũng không tính dày đặc, chỉ có điểu đàn cùng côn trùng. Liền con thỏ cũng chưa một con, tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn lại một đầu chát vào cái này. Rừng cây nhỏ chung, Vương Diệp nhìn xem tả hữu không người. Cũng đi theo tiến vào, y y. Tiểu quang cùng phù du quang trùng đàn vây quanh một gốc cây đường kính ước có 10 cm cây cối. Bay tới bay lui, cây cối lá cây rơi vào tương đối nhiều. Nhìn cũng không thế nào tinh thần. Bao gồm chung quanh cây cối giống như đều nhiễm bệnh giống nhau, Vương Diệp để sát vào xem. Phát hiện này thế nhưng là một gốc cây cùng địa cầu hương trương thụ thập phần cùng loại hương vân. Thụ, kêu hương vân nguyên nhân. Là bởi vì loại này thụ thụ văn tựa như từng đóa vân. Rất là đặc thù, loại này thụ cũng là một loại dược liệu. Mùi hương có thể tránh trùng. Vỏ cây, diệp cùng hoa đều có thể làm thuốc. Thân cây bản thân còn lại là không tồi kiến trúc tài liệu, đây là các người muốn tìm ăn ngon. Vương Diệp chỉ vào hương vân thụ hỏi, tiểu quang kích động mà kêu. Y y, ăn luôn, Vương Diệp làm tiểu quang chờ một lát. Bàn tay phóng tới thụ trên người, thi triển giám định thuật bách khoa toàn thư mở ra, cấp ra giám định kết quả, sắp chuyển hóa vì thụ nhân hương vân thụ, chịu này ảnh hưởng, phụ cận bộ phận thực vật sẽ xuất hiện tươi tốt sinh trưởng tình huống, đồng thời cũng sẽ đoạt lấy thổ địa dinh dưỡng, nên hương vân thụ bởi vì khuyết thiếu cũng đủ chất dinh dưỡng cùng năng lượng, sắp chuyển hóa thất bại. Chuyển hóa sau khi thất bại hương vân thụ đem khô héo. Nhưng thân cây chung có dấu thụ tâm. Chết thụ tâm dược hiệu không có sống lấy càng dai. Nhưng cũng là thiên tài địa bảo bảng thiên bảng thượng bảo bối. Giá trị liền thành. Vương Diệp nhìn này cây hương vân thụ sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắn còn tưởng rằng muốn cởi. Bỏ dược viên cỏ dại điên cuồng sinh trưởng bí mật đến đi tìm phó vườn trưởng. Thậm chí làm tốt cái này che giấu nhiệm vụ có lẽ sẽ so chủ nhiệm vụ càng khó khăn chuẩn bị, ai ngờ. Tiểu quang thế nhưng trực tiếp đem cái này che giấu nhiệm vụ đáp án đưa đến trước mặt hắn, kia thụ. Tâm, hắn là lấy vẫn là lấy đâu. Cứu cứu ta không cần chết, đừng làm này đó sâu ăn luôn ta. Vương Diệp kinh, liền ở vừa rồi hắn thế nhưng tiếp thu tới rồi này cây rõ ràng ý thức. Này không phải còn không có chuyển hóa sao? Cứu cứu ta muốn sống đi xuống. Vương Diệp thu hồi bàn tay. Lần này liền cái gì đều không cảm giác được, hắn lại đem bàn tay dán đến trên thân cây. Quả nhiên lại nghe được thụ cầu cứu thanh, nhiệm vụ tuyên bố. Thụ nhân ra đời không dễ. Đặc biệt là từ cây cối tự nhiên chuyển hóa thụ nhân. Mắt thấy này cây hương vân thụ sắp chuyển hóa vì trí tuệ sinh vật. Nhưng bởi vì năng lượng thiếu thốn, liền phải chuyển hóa thất bại cũng tử vong. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương tận lực cứu trợ này cây hương vân thụ. Trợ nó có thể thành công chuyển hóa thành thụ nhân. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 30.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi hay không tiếp thu nhiệm vụ. Hắn liền biết, Vương Diệp liền biết hệ thống không có khả năng sẽ làm hắn trơ mắt nhìn hương vân thụ chuyển hóa. Thụ nhân thất bại. Khẳng định muốn lan lộn hắn một phen. Quả nhiên, bất quá 30.000 điểm kinh nghiệm giá trị. Tiếp, nếu tiếp nhiệm vụ, tự nhiên không có khả năng lại làm tiểu quang chúng nó ăn luôn này cây hương vân thụ. Tiểu quang vừa nghe Vương Diệp thế nhưng ngăn cản chúng nó ăn luôn này cây. Cực kỳ phẫn nộ, y y y, này không cho chúng ta ăn, kia không cho chúng ta ăn, chúng ta có thể ăn cái gì? Chúng ta ăn không đủ no như thế nào làm việc, như thế nào mới có thể càng tốt mà tiến hóa. Vương Diệp cắm eo, các ngươi còn có hay không hữu ái tâm. Đây chính là sắp chuyển hóa thụ nhân, là trí tuệ sinh vật, cùng các ngươi giống nhau đều là đặc thù giống loài. Ăn luôn nó, các ngươi không cảm thấy lương tâm sẽ đau sao? Tiểu quang, y y y, không cảm thấy, chúng ta là trùng. Ăn thực vật không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Ngoặc kép. Vương Diệp nghĩ thầm, lần sau không thể lại làm tiểu quang chúng nó xem tivi. Hiện tại này đó hùng hài tử nói lên đạo lý đều là một bộ một bộ. Vương Diệp tiến vào đàm phán hình thức, hai thùng nuôi trồng dịch tiểu quang. Y, Vương Diệp phun hỏa, 100 thùng, các ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Nhiều nhất tam thùng, tiểu quang. Y, Vương Diệp dựng thẳng lên bàn tay, mở ra, 5 thùng, đây là cực hạn, hơn nữa ta không có biện pháp dùng một lần cho các ngươi luyện chế nhiều như vậy. Ta phân 5 tháng cho các ngươi, 1 tháng cấp 1 thùng, tiểu quang rất rõ ràng Vương Diệp tài lực. Biết cái này chủ nhân kiếm được dùng nhiều đến cũng nhiều. Muốn giải quyết thiên mộc chi độc không có khả năng chỉ dùng đại não tự hỏi. Ngươi càng đến không ngừng mà làm thực nghiệm. Phải làm thực nghiệm, khẳng định yêu cầu đại lượng tài liệu. Có chút tài liệu xác thật có thể từ trường học kéo mau. Nhưng có chút tài liệu liền yêu cầu mua sắm. Cố tình Vương Diệp nghiên cứu phương thuốc đối người khác vô dụng. Luyện chế ra tới dược tề cũng không thể tùy tiện đương thương phẩm bán. Hoàn toàn chính là ở hướng bên trong tạp tiền. Y. Tiểu quang đồng ý, chủ yếu là nó đối. Thụ nhân cùng hương vân thụ chuyển hóa thất bại lưu lại thụ tâm giá trị vẫn là không thế nào hiểu. Biết, ở nó xem ra, liền như vậy một thân cây còn chưa đủ nó cùng nó con dân gặm một đốn. Kia còn không bằng từ Vương Diệp nơi đó đổi lấy kia ăn ngon lại tương đối quản no nuôi trồng. Dịch cùng tiểu quang giao dịch đạt thành. Vương Diệp tiện tay trưởng ấn thụ thân đối Hương Vân thụ nói chuyện. Hương Vân a, vì cứu ngươi, ta chính là trả giá cực đại đại giới. Kế tiếp ta còn muốn vì ngươi cung cấp đại lượng năng lượng. Làm ngươi có thể thuận lợi chuyển hóa vì thụ nhân. Ta tin tưởng Hương Vân ngươi là cái ân oán phân minh trí tuệ sinh vật. Vì không cho ngươi thiếu hạ ân cứu mạng, vì không cho ngươi cả đời lưng đeo trầm trọng tay nải, ta nguyện ý tiếp thu ngươi báo đáp, muốn hậu báo Nga, nếu không ta sẽ nguyền rủa ngươi, Hương Vân thụ. Không có bất luận cái gì phản ứng, Vương Diệp không ngại. Hiện tại không phản ứng, chờ biến thành thụ nhân liền có phản ứng, ta muốn lấy ngươi một mảnh lá cây. Xem ngươi thích hợp cái gì chủng loại nuôi trồng dịch, ngươi đừng công kích ta. Vương Diệp đợi trong chốc lát, mới nhón mũi chân nắm một quả phát hoàng phiến lá, ta nghiên cứu nuôi trồng dịch yêu cầu một chút. Thời gian, cái này trước cho ngươi, xem có thể hay không hơi chút cải thiện một chút tình huống của ngươi. Vương Diệp lấy ra một thùng, cấp trùng sao gieo trồng khu chuẩn bị nuôi trồng dịch, phân thứ ngã vào này viên hương vân thụ rễ cây hạ, đảo xong. Vương Diệp sờ sờ thụ thân, hương vân thụ lần này cho hồi quỹ. Còn thực cấp, còn muốn, Vương Diệp trong lòng nhắc mãi tam vạn điểm, chịu đựng đau lòng lại lấy ra một thùng nuôi trồng dịch. Hương Vân thụ, còn muốn, Vương Diệp biến sắc mặt, cái này nuôi trồng dịch không phải đặc biệt thích hợp ngươi. Ta cho ngươi mặt khác đặc biệt chế tác, sẽ đem năng lượng phóng đến càng đủ. Ngươi ở chỗ này chờ, Vương Diệp quay lại, phía trước phòng làm việc tất cả công cụ đều toàn, tự nhiên là phản hồi càng tốt. Đến nỗi tài liệu, lại nghĩ cách đi, có lẽ có thể đi cùng vị kia phó vườn trưởng lại xin một chút. Liền nói hắn chế tác thất bại nhiều lần, yêu cầu càng nhiều tài liệu luyện tập hảo, một cây nhánh cây duỗi lại đây. Câu lấy Vương Diệp cánh tay, Vương Diệp quay đầu. Đại huynh đắc, không mang theo như vậy, ta là thật không hóa. Đến trở về làm, ngoan ha. Ở chỗ này chờ, nhánh cây nhìn như trăng thật sự rốt cuộc ép không ra cái gì. Đành phải chậm rãi buông ra, Vương Diệp đối tiểu quang vẫy tay, tiểu quang cùng phù du quang trùng. Nhóm chảy nước miếng vây quanh kia hương vân thụ bay một vòng. Không tha mà rời đi, tiểu quang a, ngươi xem trừ bỏ nơi này, còn có chỗ nào năng lượng đặc biệt giàu có, làm ngươi đặc biệt muốn ăn. Y, mang cái lộ liền phải một thùng bồi dưỡng dịch. Tiểu quang a, làm buôn bán cũng không thể làm như vậy. Muốn hấp dẫn khách hàng, lưu lại khách hàng, ngươi đến trước cấp ra ngon ngọt. Hiểu không? Y dài, không hiểu, có liền dẫn đường, không có không mang theo. Vương Diệp, ngoặc kép, thành giao, đi rồi ước chừng nửa giờ. Vương Diệp đi theo tiểu quang chúng nó đi tới một mảnh tương đối lớn dược thực điền, chẳng qua cái. Này dược thực điền không biết là không có chủ nhân trông giữ. vẫn là mặt khác nguyên nhân. Bên trong dược thực đều phải nhìn không tới. Chỉ có thể nhìn đến tảng lớn cỏ dại, tiểu quang mang theo tộc đàn vui sướng mà nhào vào những cái đó. Cỏ dại chung, bắt đầu gặm thực những cái đó cỏ dại, ngươi nói năng lượng giàu có đồ vật chính là này phiến cỏ dại. Vương Diệp không thể tin tưởng, tiểu quang bay múa một vòng. Tỏ vẻ không sai, chính là nơi này, địa phương khác cỏ dại năng lượng cũng không tồi. Nhưng nơi này nhất nồng đậm, Vương Diệp tức giận đến môi run rẩy. Ta muốn này đó cỏ dại có ích lợi gì? Chúng nó năng lượng lại giàu có. Ân, từ từ, năng lượng giàu có cỏ dại đối hắn cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng, từ bọn họ một đường. Đi tới nhìn đến thực vật sinh trưởng trạng thái có thể thấy được. Hương vân thụ chuyển biến thụ nhân một chuyện cũng không có kích phát sở hữu thực vật sinh trưởng. Mà là chỉ có riêng vài loại dược thực. Đặc biệt là cỏ dại sinh trưởng đến đặc biệt hảo, này đó cỏ dại có thể đã chịu hương vân cây có bóng. Vang, liền tỏ vẻ chúng nó cùng hương vân thụ thuộc tính tương đối gần, như thế. Hắn hoàn toàn có thể tinh luyện này đó cỏ dại tinh hoa tới phụng dưỡng ngược lại hương vân thụ. Sao, Vương Diệp càng nghĩ càng cảm thấy cái này biện pháp được không? Hắn thậm chí có điểm hối hận không có cùng phó vườn trưởng tiếp xong trọng nhiệm vụ. Cũng trợ giúp trừ cỏ dại gì đó, nghĩ đến liền làm. Tinh hoa tinh luyện ma pháp trận hắn thục đến không thể lại thục. Hiến tế phẩm cũng đều là có sẵn. Liền dùng này đó sinh mệnh lực tràn đầy cỏ dại liền hảo, Vương Diệp đem tiểu quang cùng nó tộc đàn. Xua đuổi đến một góc, mặt khác vây quanh một mảnh cỏ dại. Tính toán bố trí ma pháp trận vì không thương cập bên trong dược thực. Vương Diệp không thể không đem dược thực trước liền căn đào ra. Phóng tới một bên, hự hự đào 20 cây. Vương Diệp đứng thẳng người nhìn nơi xa ở cỏ dại tùng trung ăn uống thỏa thích tiểu quang chúng nó. Không cấm bi từ giữa tới, hắn dưỡng nhiều như vậy hố hóa. Lại không một cái chịu giúp hắn làm việc. Giây lát, Vương Diệp lại tự mình an ủi. Cũng may tiểu quang chúng nó ăn đến nhiều. Cũng có thể phân bố càng nhiều trùng mật. Trùng mật vẫn là thứ tốt, Vương Diệp đem dược thực tất cả đều ném đến một bên. Thao túng ma pháp trận, bắt đầu tinh luyện cỏ dại tinh hoa, này đó cỏ dại đựng năng lượng thật sự phi thường phong phú. Chỉ này một mảnh nhỏ thế nhưng khiến cho hắn tinh luyện ra bình nước khoáng như vậy nhiều tinh hoa. Dịch, ngươi đang làm cái gì? Quen thuộc thanh âm ở phụ cận vang lên, Vương Diệp ngẩng đầu liền thấy được phó vườn trưởng đại. Nhân, hết chương.